Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, vội vàng tháng 3, đếm mãi không hết vật tư thông qua Lăng Giang thành truyền tống trận vận chuyển về Thiên Sách Phủ. Sau đó tại chúng người khoác khôi giáp binh sĩ hộ vệ dưới hướng phủ khố phương hướng mau chóng đuổi. Theo, xuyên qua thị trường bên tai truyền đến liên miên bất tuyệt thanh âm. Từng người bày biện hàng vỉa hè người ngay tại ra sức dắt cuống họng hét lớn. Ngay sau đó là có kẻ mặc cả thanh âm ni từng người chức nghiệp giả từ phủ thành chủ. Bên ngoài quảng trường trong truyền tống trận hiện thân, sau đó thành quần kết đội ở trong thành cái kia lít nhít hàng vỉa hè trong lắc lư. Xuất ra chính mình không cần đồ vật buôn bán đồng thời lại mua sắm càng cường đại hơn trang bị cùng. Tiếp tế, không thể phủ nhận sau lưng địch chiến thuật du kích là sáng suốt. Bởi vì tại đây ngắn ngủi trong vòng 3 tháng Thiên Sách Phủ từ trên xuống dưới thực lực đều phát. Sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chưa từng có cái nào thời khắc cho rằng cấp bậc là tốt như vậy tăng lên. Cũng chưa từng có cái nào thời khắc cho rằng thần bí kim tệ cùng trang bị tỷ lệ rơi đồ sẽ như thế. Chi cao. Chỉ là ngày tốt lành cuối cùng có cuối cùng, song phương trải qua 3 tháng lẫn nhau đánh cờ sau đó. Tướng địch Nicola cũng chậm rãi từ luống cuống tay chân trong tìm được biện pháp ứng đối. Bây giờ những cái kia hắc ám chi môn bên ngoài đã bày ra trọng binh. Đồng thời vì phòng ngừa ngoài ý muốn lại lấy hắc ám chi tỉnh làm trung tâm thành lập đến từng tòa. Tiểu trấn, tại hắc ám chi tỉnh thẩm thấu vào. Hình thành một cái lại một cái kiên cố cứ điểm mần ni những cái kia lũ khô lâu cũng không tại một mạch hướng đi đại bản doanh, mà là học xong sách lược, trước tiên ở hắc ám chi môn bên ngoài trọng binh bảo vệ dưới tu trình. Đợi sau lưng đồng bạn càng tụ càng nhiều sau đó, tại ung dung đi hướng cứ điểm, tiến hành lần thứ hai tu trình, đồng thời chỉnh biên quân đội, lần hai tiến lên. Cử động lần này hữu hiệu tránh khỏi đại lượng tổn thất, khiến cho chúng chức nghiệp giả không thể không báo đoàn, hình thành từng nhánh quy mô khá lớn nghề nghiệp chiến đội. Sau đó lại tại Thiên Sách Phủ quân chính quy dẫn đầu dưới bắt đầu trận công kiên. Giả Niệm đứng tại phủ thành chủ bên ngoài trên bậc thang duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời mới mọc chậm rãi suy tư. Trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, Thiên Sách quân đoàn sớm tại một tháng trước kia liền thăng cấp. Binh lực danh ngạch đạt đến 2 vạn, chức nghiệp giả danh ngạch cũng có 5.000. Theo lý thuyết có thể triệu tập xương hà thế giới phó bản trong lưu thủ chúng tướng sĩ nhóm. Nhưng mà chính mình lại chần chờ, nếu như thời gian không có tính sai, dựa theo lịch sử quý tích linh đế cũng đã băng hà. Đồng Trác tiến vào Lạc Dương sự kiện có lẽ đã phát sinh. Mặc dù trong lịch sử không có ghi vào trong khoảng thời gian này Giang Nam đều chuyện gì xảy ra. Nhưng lấy suy đoán của mình đến xem, một khi Sơn Việt mất đi triều đình áp chế tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu như tùy tiện đem quân đội triệu tập đến Thiên Sách Phủ, chờ đợi chính mình có lẽ liền là dự trương quận sớm đã đổi chủ tin tức. Chúa công thế nhưng là đang sầu lo dự trương quận, chính là Giả Niệm đối sau lưng Cao Chí Viễn nói. Hai mắt trong nổi lên một chút vẻ u sầu, thế giới hiện thực cùng thiên ngoại thiên có thể đi vào không thể đến. Trong lòng tự nhiên là tràn đầy lo lắng, chỉ là nghĩ đến ngoài thành địch nhân, thế là vội vàng đem những này suy nghĩ đều xua tan. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt xương hà thế giới phó bản bên trong sự tình chỉ có thể tạm. Thời gác lại, mặc kệ dự trương quận sẽ phát sinh cái gì, chính mình cũng ngoài tầm tay với, duy nhất có thể làm liền là cùng với Lưu Diệp, Lỗ Túc, Cam Ninh cùng Đặng đương bọn hắn năng lực, Cao Chí Viễn bờ môi giật giật, nghĩ đến cái này trận liên miên đại chiến, hai mắt bên trong lo lắng chợt lóe lên, có Lỗ quân sư. Lưu quân sư cùng Đặng, Cam hai vị tướng quân, cộng thêm hơn vạn binh mã hẳn là có thể cam đoan dự trương quận an nguy, chỉ hy vọng như thế đi. Giả Niệm đối Cao Chí Viễn nói, không ngờ tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời, thế là bước chân đi về phía trước, hai người một trước một sau đi xuyên qua đám người, nghe bên tai truyền đến giao hàng cùng có kè mặc cả thanh âm. Xa vào đến riêng phần mình trong trầm tư, tại xử lý thương nghiệp phương diện này, Triệu Nhị Cầu hiển nhiên là đắc lực, ít nhất bây giờ Phồn Thịnh cảnh tượng liền là xuất từ trong tay của hắn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập ở hậu phương vang lên, một tên binh lính nhanh chóng đi tới, đứng ở phía sau cúi người hành lễ, báo Quách phó tướng cấp báo, phát hiện một chi tử vong kỵ sĩ tiến về trước phương bắc ngoài. Trăm dặm, mà lại cũng có đại lượng binh mã triệu tập vết tích binh sĩ kia ngữ khí dồn dập đối giả niệm nói. Trải qua 3 tháng chinh chiến, Thiên Sách Phủ đã sớm đem xúc giác kéo dài đến khoảng cách bất tử quân đoàn phía bắc phương viên. Trăm dặm chỗ, đối với bọn hắn cử động, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nếu không phải cái này cường đại mạng lưới tình báo chèo chống. Có lẽ cái này chiến thuật du kích liền là cái kia hoa trong gương. Trăng trong nước, nghe được tin tức này, vô số suy nghĩ ở trong lòng xen lẫn, trong đầu nhanh chóng suy tư địch nhân cử động thâm ý. Nếu như không có đoán sai, phương Bắc trăm dặm chỗ đúng lúc là phụ trách chiến khu này 10 vạn tử vong kỵ sĩ Trung Tâm Ani. Lúc này tử vong kỵ sĩ tướng lĩnh Vân Tụ, chắc là có đại sự sắp phát sinh. Chúa công, xem ra bọn hắn đã nghĩ đến nhằm vào chúng ta sau lưng địch chiến thuật biện pháp sau lưng địch. Chiến thuật, chỉ sợ bọn họ tụ tập cùng một chỗ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, giả niệm. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tên lính kia, truyền lệnh Quách phó tướng nghiêm mật giám thị bất tử quân đoàn doanh địa động tĩnh. Nếu có dị động tùy thời đến báo, vâng, binh sĩ kia đối giả niệm cúi người hành lễ. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem cái này bóng lưng rời đi, Cao Chí Viễn nổi lên ánh mắt khó hiểu. Đối giả niệm hỏi Thamani, chúa công vì sao kết luận chuyện này cũng không như trong tưởng tượng. Đơn giản như vậy, chúng ta Thiên Sách Phủ lợi dụng chiến thuật du kích mặc dù nhìn thành quả. Không tệ, nhưng tương đối đại dương mênh mông bình thường bất tử quân đoàn chẳng qua là giọt nước trong biển. Cả, căn bản là không cách nào dao động căn cơ của bọn họ. Hưng sư động chúng triệu tập chúng tướng cùng đại quy mô triệu tập binh mã. Hiển nhiên toan tính không nhỏ, chúa công chẳng lẽ là đang hoài nghi. Chỉ sợ bọn họ suy yếu kỳ đã qua, giả niệm ngữ khí có chút nặng nề đối với Cao Chí Viễn nói. Ánh mắt nhìn về phía những này lui tới bóng người, trong lòng lộ ra tâm sự nặng nề, một khi đại chiến bộc phát, cũng không biết cái này cảnh tượng phồn hoa còn có thể tiếp tục bao lâu. Vạn hạnh có thiên ngoại thiên, này mới khiến thế giới hiện thực bên trong người bình thường miễn ở chiến hỏa tẩy lễ, miễn ở bi kịch phát sinh, vây công chúng ta khu vực này 10 tòa định giới thành bất tử quân đoàn. Cộng lại tử vong kỵ sĩ cũng bất quá mới 10 vạn. Khô lâu 100 vạn, coi như suy yếu kỳ biến mất lại có thể thế nào? Đối mặt 10 thành, gần 10 vạn định giới thành quân coi giữ, mấy trăm vạn chức nghiệp già cùng dãy núi nơi hiểm yếu cũng bất quá là làm cái kia vô dụng công. Nơi hiểm yếu thật tồn tại sao? Cái này, Cao Chí Viễn sững sờ, hai mắt trong nổi lên không dám tin thần sắc. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng kinh hô, truyền tống trận, chẳng lẽ bọn hắn đã sai người tại chúng ta phương Nam an trí truyền tống trận, đồng thời nỗ lực to lớn đại giới từ phía sau tập kích từ đó hình thành giáp công chi thế. Trước mắt còn không biết, nhưng cũng không thể không đề phòng, giả niệm đối Cao Chí Viễn nói. Sau đó lúc này hạ lệnh, ngoài lòng trong chạt, bí mật tìm hiểu phương Nam tình thế. Bảo đảm ta Thiên Sách Phủ trong vòng trăm dặm không có bất tử quân đoàn truyền tống trận tồn tại. Vâng, Cao Chí Viễn đối giả niệm cúi người hành lễ. Sau đó liền muốn quay người rời đi, có thể vừa đi một bước nhưng lại cảm thấy một chút không ổn. Đối giả niệm hỏi đến, chủ công là hay không đem cái này suy đoán cáo chi chu vi mấy vị thành chủ. Cáo chi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn có tin hay không? Giả niệm đối Cao Chí Viễn hỏi thăm, sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía liền không ở ngôn ngữ. Hết chương.